Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Nếu không rất có thể bị Tần Ngọc Hải dùng đoàn đội mọi người nhập cổ tài chính, lấy tới hoàn lại Lão Chu nợ nần. Lão Chu không kiên nhẫn nói, cái gì gặp quỷ Tần Ngọc Hải? Ta chỉ biết là người kia gọi là Chu Ngọc Quế, thiếu ta vài trăm triệu, vẫn luôn không tìm được người. Đinh Mẫn sắc mặt thay đổi, chiều Lão Chu nói lời cảm tạ, lại cùng Liễu Tịch cha mẹ chào hỏi, vội vội vàng vàng lao ra phòng bệnh, lấy ra điện thoại đánh lên. Lão Chu không thể hiểu được nhìn Đinh Mẫn hấp tấp từ trước mặt chạy quá, nói thầm nói, lung tung rối loạn, thật là không thể hiểu được. Hắn cảm thấy người khác không thể hiểu được, Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương cũng cảm thấy hắn không thể hiểu được. Vị tiên sinh này, ngươi cùng chúng ta Tịch Tịch nhận thức? Liễu Dân Trạch nhíu nhíu mày, hắn đi ra ngoài học tập 2 tháng, nữ nhi như thế nào liền nhận thức nhiều như vậy xã hội người trên? Liễu tiên sinh đúng không? Ngươi hảo, ta họ Chu, người khác đều kêu ta Lão Chu. Lão Chu vươn tay cùng Liễu Dân Trạch cầm, các ngươi nữ nhi giúp quá ta một cái đại ân, liền như vậy nhận thức. Lần này nghe nói nàng nằm viện, ta liền tới đây nhìn xem monster các ngươi có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Cứ việc nói, ngàn vạn đừng khách khí, đa tạ ngươi Chu tiên sinh. Chúng ta không có gì yêu cầu hỗ trợ, Lão Chu. Cảm ơn ngươi lại đây xem ta. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, Liễu Tịch nói. Lão Chu gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn nàng một cái. Kia hành, yêu cầu cái gì liền đánh âm âm điện thoại. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe chúng ta tái hào hào tâm sự. Hảo, Liễu Tịch đáp ứng nói. Hắn là ai nha? Nhìn qua không giống như là một cái người tốt. Lão Chu đi rồi, Lý Minh Phương hoài nghi hỏi. Chương 173 chữa thương. Mẹ, ta mệt nhọc, đợi chút tỉnh ngủ ta muốn ăn sườn heo chua ngọt, nhân sâm nấu gà, hồng nấu móng heo, băm ớt cá đầu, còn có thủy nấu thịt bò, gà cung bảo, cá hương thịt ti, tâm miệng, ta là dưỡng cái nữ nhi vẫn là một con heo à. Ngươi cho ta là đầu bếp à, cái gì đồ ăn đều sẽ làm. Ba, mẹ không cho ta cơm ăn, Liễu Tịch quay đầu liền hướng Liễu Dân Trạch cáo trạng. Xin ủy khuất, Liễu Dân Trạch cười nói, không có việc gì. Mẹ ngươi sẽ không làm đồ ăn, đợi chút ta đi ra ngoài cho ngươi mua. Ân, Liễu Tịch cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, không đến 3 giây liền lâm vào ngủ say. Thân thể của nàng tiềm lực tiêu hao quá mức cực đại, có thể nói vạn trượng cao lầu nền đều bị hủy đi một nửa. Đổi làm người thường, đã sớm bởi vì thân thể cơ năng quá độ suy kiệt mà chết. Ăn uống thả cửa một đốn, cũng bất quá tạm thời chống lại toàn thân đói khát thôi. Vừa rồi nói mấy câu, liền cơ hồ đem nàng mới vừa ăn xong đi đồ vật tiêu hóa hết. Lý Minh Phương thế Liễu Tịch đắp lên chăn, thần sắc ôn hòa đem Liễu Tịch trên mặt sợi tóc vất đi, thở dài, đứa nhỏ này, thấy thế nào lên như vậy suy yếu. Liễu Dân Trạch nắm Liễu Tịch tay bắt mạch, nhíu mày nói, ta quay đầu lại cho nàng lộng chút bổ thân mình chung dược, ngươi cũng cho nàng nhiều làm chút lại dinh dưỡng đồ ăn, chậm rãi điều trị đi. Đúng rồi, Tịch Tịch như thế nào nhận thức nhiều như vậy xã hội người trên? Một đám thoạt nhìn địa vị đều không nhỏ. Đinh Mẫn, ta cùng ngươi đã nói, ở cục công an nhận thức, tựa hồ thực thích Tịch Tịch. Liễu Dân Trạch gật đầu, Đinh Mẫn ta biết, Bất quá nàng cùng Tịch Tịch làm bằng hữu không có gì quan hệ. Làm buôn bán nói ta là không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Đồ trang điểm chính là hướng trên mặt mạt đồ vật. Nếu là xảy ra vấn đề, đến lúc đó trách nhiệm đẩy cho Tịch Tịch làm sao bây giờ? Chúng ta lại không giống trước kia như vậy, kém tiền. Không cần mạo loại này nguy hiểm mà ni, Lý Minh Phương nói. Liễu Dân Trạch ân một tiếng, nói, kia 400 vạn dù sao cũng là ngươi đệ cấp. Đến lúc đó vẫn là muốn còn cho hắn, ta đương nhiên biết. Tiền ta chính là trước mượn, về sau còn cho hắn, miễn cho hắn cầm đi tiêu xài lãng phí. Đến lúc đó yêu cầu dùng tiền thời điểm lấy không ra. Tạ Nhu Giai cùng Lý Minh Chít còn có Trương Thần Dương tới bệnh viện xem Liễu Tịch thời điểm. Nói cho nàng đã giúp nàng cấp trường học thỉnh giả, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng Liễu Tịch chỉ ở bệnh viện ở 3 ngày. Bệnh viện dược vật đối nàng tác dụng không lớn. Căn bản vô pháp đền bù ngày càng suy nhược thân thể cơ năng. Chẳng sợ Liễu Tịch không ngừng ăn uống, cũng đỉnh không được cảnh giới thực lực chạy xuống. Đương tu vi cảnh giới rớt xuống đến luyện khí kỳ nhị tầng khi, Liễu Tịch rốt cuộc nhịn không được, mãnh liệt yêu cầu về nhà. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương đỉnh không được Liễu Tịch không ngừng nhắc mãi. Được đến bác sĩ Lâm miễn cưỡng đồng ý sau, liền cho nàng làm xuất viện thủ tục. Về đến nhà, Liễu Tịch lập tức toàn trở về phòng, run run rẩy rẩy từ giường chân kéo đi ra ngoài Lý Dương, lấy ra mấy khối ngọc thạch mau lưu ra tới, gấp không chờ nổi bắt đầu vận khởi tử đan thư tâm pháp. Nàng ngay từ đầu nhập định, thân thể liền như đói khát trăm năm thương lang, điên cuồng cắn nuốt con mồi. Ngọc thạch ở Liễu Tịch trong tay tản mát ra mông lung ánh sáng nhu hòa. Vô số quang điểm như dòng suối nhập hải giống nhau chui vào Liễu Tịch lòng bàn tay. Cánh tay thậm chí toàn thân mỗi một tấc da thịt, nàng thân thể mỗi một tế bào tựa hồ đều ở không tiếng động kêu rên. Đói, hảo đói, chỉ qua nửa giờ, trong tay ngọc thạch đã hóa thành một bãi bột phấn. Linh khí bị thân thể hoàn toàn hấp thu không còn. Liễu Tịch mở mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe, vỗ rớt trong tay thạch mạt, thay đổi một khối ngọc thạch tiếp tục vận công chữa thương. Tử đan thư là Thiên Đạo Tông trấn phái tâm pháp, chính là thượng cổ mấy vị phi thăng đại năng liên thủ biên soạn tu hành công pháp, là tu đạo giới số 1 số 2 tốt nhất phẩm tâm pháp. Không chỉ có công pháp cấp bậc xa xa cao hơn mặt khác tu luyện tâm pháp, còn có cực cường chữa thương hiệu quả. Liễu Tịch hấp thu một khối ngọc thạch linh khí, chuyển hóa vì tử đan thư linh lực, chữa trị nghiêm trọng tiêu hao quá mức thân thể cơ năng. Lúc này mới cảm thấy thân thể cơ năng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đệ nhị khối ngọc thạch thực mau lại hóa thành một bãi bột phấn. Liễu Tịch chậm rãi mở mắt ra, thật dài hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nàng cặp kia ảm đạm không ánh sáng đôi mắt rốt cuộc có một ít ánh sáng. Tiểu tụy tái nhợt, trên mặt cũng có một tia huyết sắc. Trong đầu trống không, cái loại này hư vô trống trải cảm cũng cuối cùng trở nên phong phú lên. Liễu Tịch cẩn thận tụ tập một tia thần thức, tiến vào thân thể bên trong triển khai nội coi pháp. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thân thể của nàng dùng vỡ nát tới hình dung một chút đều không quá. No đủ đan điền khô héo giống một chương biến thành màu đen lá khô. Trong suốt mềm dẻo kinh mạch trừ bỏ cận tồn mấy cái ở ngoài, đều đã tấc đứt từng khúc nứt. Ngay cả giữ lại kia mấy cái chủ yếu kinh mạch cũng là yếu ớt phảng phất nhẹ nhàng một chánh liền phải tách ra. Cũng may nàng tu vi cảnh giới rốt cuộc củng cố xuống dưới, không hề liên tục ngã xuống, bảo trì ở luyện khí kỳ nhị tầng cảnh giới. Thân thể cơ năng trải qua linh khí chữa trị, không hề tiếp tục chuyển biến xấu, dần dần khôi phục một ít sức lực. Đô đô đô, nghe được tiếng đập cửa. Liễu Tịch nhanh chóng dùng chăn che khuất trên giường đá vụn bột phấn. Lý Minh Vương gõ cửa đi đến, cẩn thận nhìn nàng một cái, thấy nàng thần sắc chuyển biến tốt đẹp, nhẹ nhàng thở ra nói, ngủ một giấc cảm giác hào chút đi, mau đứng lên ăn cơm, mẹ cho ngươi làm một bàn ăn ngon. Liễu Tịch gật gật đầu, đứng dậy xuống giường, cư nhiên không cần Lý Minh Phương đỡ, chính mình vững vàng đi đến nhà ăn ngồi xuống. Liễu Dân Trạch dọn xong chén đũa, cười nói, xem ra vẫn là trong nhà hảo. Ngươi xem Tịch Tịch về đến nhà, khí sắc cùng ở bệnh viện khi chính là không giống nhau, ngửi được ba mẹ làm đồ ăn hương khí. Ta tức khắc liền cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể hảo hơn phân nửa. Liễu Tịch ngoan ngoãn khen tặng nói. Chiều Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương cảm kích cười cười. Tuy rằng thế giới này không có linh đan diệu dược, không có sư phụ sư huynh thế nàng vận công chữa thương, nàng thương thế khôi phục cực chậm, thậm chí khả năng vĩnh viễn không thể khôi phục. Bất quá lại có cha mẹ chờ đợi, có cha mẹ không chối từ vất vả cho nàng làm tốt ăn đồ ăn, cẩn thận chăm sóc nàng. Chỉ cần nàng nhíu nhíu mi, hoặc là hừ nhẹ một tiếng, Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương đều sẽ lúc kinh lúc giống, sợ nàng nơi nào không thoải mái, hoặc là bệnh tình chuyển biến xấu. Phàm nhân đồ ăn lại phong phú, cũng so ra kém tu đạo giới linh đan diệu dược, nhưng mà đồ ăn bên trong thân tình lại là so linh đan diệu dược phong phú vô số lần, cũng chân thành vô số lần. Liễu Tịch nghiêm túc đang ăn cơm đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm, tựa hồ tưởng đem ẩn chứa ở đồ ăn cha mẹ vô tư thân tình đều nhấm nuốt ra tới, sau đó nhất nhất nuốt vào trong bụng, dung nhập máu, khắc vào trong xương cốt. Một bàn lớn phong phú đồ ăn, Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch không nhúc nhích mấy chiếc đũa. Hai người lặng lặng nhìn Liễu Tịch cơ hồ đem đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Liễu Tịch xoa xoa miệng, khó được lương tâm phát hiện, chủ động đưa ra rửa chén. Lý Minh Phương tức giận đem nàng đuổi đi về phòng, nơi nào sẽ làm một cái bệnh nhân rửa chén. Tuy rằng cái này bệnh nhân ăn so hai cái người bình thường còn nhiều, Liễu Tịch cũng chính là khách khí khách khí, thấy thế cũng không kiên trì, trở về phòng tiếp tục bắt đầu vận công chữa thương. Chương 174 ta miêu đâu. Liễu Tịch ngày đêm không ngừng vận công chữa thương, dương hành lý dư lại ngọc thạch thực mau đã bị hoàn toàn tiêu hao không còn. Nàng ghé vào giường dưới chân tìm hồi lâu, liền móng tay lớn nhỏ toái lưu cũng chưa tìm ra một tinh nửa ngày. Không thể không tiếc nuối dừng lại tìm kiếm tay, cấp lão Chu giải cổ khi, lão Chu tặng nàng một dương ngọc thạch bao liêu, còn hảo nàng chỉ dùng hơn một nửa, còn dư lại hơn phân nửa dùng để vận công chữa thương. Bằng không lúc này đây kiếp nạn nàng khả năng thật sự vô pháp vượt qua đi. Tiêu hao hơn phân nửa cái dương ngọc thạch bao liêu, nàng thi triển thiên ma giải thể đại pháp di chứng cơ bản được đến khống chế, thân thể cơ năng từng bước khôi phục, cảnh giới lại lần nữa về tới luyện khí kỳ 4 tầng thực lực. Liễu Tịch đá đá rộng tuếch dương hành lý, thật dài thở dài một tiếng, tiếp lão Chu này đơn sinh ý thật là mệt đến bà ngoại ra. Không chỉ có thực lực không có nói cao, ngược lại giảm xuống ước chừng 4 cái tiểu cảnh giới. Thật vất vả tu luyện đến luyện khí kỳ 8 tầng, đột nhiên lại về tới luyện khí kỳ 4 tầng. Liễu Tịch rất rõ ràng, tuy rằng thân thể của nàng từng bước khôi phục khỏe mạnh, Nhưng là có một thứ nàng đã hoàn toàn mất đi, rốt cuộc vô pháp khôi phục, đó chính là bẩm sinh thọ nguyên. Nàng thiêu đốt bẩm sinh thọ nguyên không thể nghịch chuyển, vĩnh cửu mất đi. Nếu nói nàng nguyên bản có thể sống trăm năm, thi triển thiên ma giải thể đại pháp lúc sau, nàng hiện tại dư lại thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 10 năm mà ni trong nháy mắt mất đi 7 thành thọ nguyên. Đây là vĩnh viễn cũng không thể đền bù thật lớn tổn thất. Tu sĩ thọ mệnh quyết định bởi với bẩm sinh thọ nguyên cùng tu vi cảnh giới hai cái phương diện. Tu vi cảnh giới đề cao, có thể cấp tu sĩ tăng trưởng thọ mệnh. Ở tu đạo thế giới, không thiếu chữ hàng mấy ngàn thượng vạn năm lão quái vật, các đều là tu vi có thể so với thiên tiên đại năng. Nhưng là bẩm sinh thọ nguyên là số đếm, là trọng trung chi trọng. Mỗi một tầng cảnh giới tăng trưởng thọ mệnh đều quyết định bởi với bẩm sinh thọ nguyên nhiều ít. Nói ví dụ Liễu Tịch bẩm sinh thọ nguyên là 100 tuổi. Nếu có thể thành công trúc cơ, nàng là có thể đủ tăng trưởng gấp đôi thọ mệnh, cũng chính là 200 tuổi. Nếu nàng lại một lần tiến giai, thành công bước vào kim đan đại đạo, trở thành một người kim đan tu sĩ, kia nàng thọ mệnh liền sẽ tăng trưởng gấp 10 lần, cũng chính là có thể sống đến 1000 tuổi. Đáng tiếc Liễu Tịch bẩm sinh thọ nguyên tổn thất 7 thành, chỉ còn lại có 10 năm. Nói cách khác, Liễu Tịch nếu không thể thành công trúc cơ, nàng sẽ ở 26 tuổi thời điểm sống thọ và chết tại nhà. Hết chương.